Xà Quân, chương 14, góc truyện audio.com. Đúng rồi, vì sao ngươi toàn thích mấy cái của Nhật Bản? Xà Quân còn đang chọn trong thùng. Bởi vì đẹp à, thanh âm kêu cũng rất êm tai. Thật sao? Đúng thế, anh trở thành người rồi cũng nên hưởng thụ cảm giác đó đi. A Quân vốn hay nói giỡn, bất quá hắn lập tức liền vì lời nói của mình mà hối hận. Bởi vì Xà Quân nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ. Quan trọng như vậy sao? Lẽ nào ngươi nghĩ ta nên lần đầu tiên làm trên người ngươi? Không, mà anh rốt cuộc muốn xem cái nào? A Quân theo bản năng lui ra phía sau hai bước. Có lựa chọn nào khác không? Ánh mắt Xà Quân hướng tới cái thùng. Hô, anh muốn xem loại gì? Chẳng lẽ là hai người? Âu Mỹ sao? A Quân vốn định nói hai nam nhân, nhưng sợ Xà Quân lại nghĩ đến cái khác, liền cứng nhắc mà đem hai chữ nam nhân nuốt vào bụng. Xà Quân lắc đầu, còn cái nào đặc biệt hơn không? Hay là chọn theo một tiếp đi? A Quân suy nghĩ, ví dụ, vợ chồng, không, thầy giáo và học sinh, không, họ hàng thông dâm, ta không thích loạn luân, giam cầm nô lệ, không, trói buộc, không, luân ích. Không, chẳng lẽ, phụ nữ mang thai, như vậy biến thái lắm? Người như thế nào lại có mấy thứ như thế? Vậy anh rốt cuộc muốn cái gì? Nói a, xà với nhau. Xà Quân biểu tình nghiêm túc. Gì chứ, xem AV cũng phải xem đồng loại. A Quân, không bằng chúng ta vẫn là nên xem thế giới động vật đi. Cách chương.